Chí Tôn Tiên Đạo, chương 319, 320, góc truyện audio.com, chấm, GT, Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người trầm tư liễu chỉ chốc lát. Tống Ngọc Giao cười nói, phu quân, ta tán thành của người ý kiến, chúng ta ẩn cư đứng lên, không quan tâm thế sự biến hóa, không buồn không lo cũng tốt lắm. Tiết Lang Vân cười cười. Trong lòng lại biết này chỉ là giấc mộng. Thiên địa đại kiếp đã đến. Hắn vừa chiếm được bàn cổ thật huyết. Là tuyệt đối khó có thể. Không buồn không lo. Đích, bây giờ ẩn cư cũng chỉ là vì tránh né thiên đình đuổi bắt thôi. Lập tức Tiết Lang Vân liền bắt đầu hành động đứng lên. Hắn đầu tiên là đem chứng kiến hắn trở về đích này tiểu yêu. Binh đem đích trí nhớ toàn bộ xóa đi. Bây giờ biết hắn trở về đích chỉ có cha mẹ thê tử đã mấy hôn truyền đệ tử liễu. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Tiếp theo Tiết Lang Vân vừa tìm được rồi một món đồ tĩnh thất. Hắn đem Hắc Huyền đỉnh lấy đi ra. Hướng tới Hắc Huyền đỉnh một ngón tay. Một đạo hồng quang theo Hắc Huyền đỉnh trong lao ra. Này hồng quang chỉ chốc lát sau khi biến thành liễu một cái cao lớn đích thanh niên. Đúng là Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu bây giờ chỉ còn lại có Liễu Nguyên Thần. Hắn ngơ ngác đích nhìn một chút bốn phía. Sau Osri một đó vừa nhìn Tiết Lang Vân một cái. Cười to nói, Nguyên Soái, chúng ta dĩ nhiên không chết. Thật sự là thật tốt quá. Đáng tiếc không biết bàn cổ thật huyết cuối cùng rơi vào người nào trong tay liễu. Được rồi. Nơi này tựa hồ là Quá Nga Sơn. Chúng ta đã trở lại. Quá Nga Sơn hay là Hắc Sơn lão yêu tại Đông Thắng Thần Châu đích đại bản doanh. Cũng hay là Tiết Lang Vân bây giờ chỗ đích địa phương. Hắn gật đầu, có chút áy náy đích nói. Hắc Sơn, ngươi bây giờ mất đi thân thể liễu. Đều là ta cho ngươi mang đến đích tai nạn. Hắc Sơn ha ha cười. Nói. Điều này sao có thể trách Nguyên Soái chứ? Là nọ thượng động bát tiên muốn ra tay đối phó chúng ta đích. Kỳ quái liễu, bọn họ thượng động bát tiên chính là hách hách nổi danh đích nhân vật. Vì sao phải hướng chúng ta ra tay? Tiết Lang Vân trong lòng khiểm cứu. Nói, ta cùng bát tiên chung đích Lữ Đồng Tân có thâm cừu đại hận. Trước kia Lữ Đồng Tân liền từng muốn giết ta. Là huyền nữ nương nương đã cứu ta một mạng. Hắc Sơn, ngươi thân thể bị hủy. Muốn khôi phục công lực chỉ sợ phải hơn 10 năm đích thời gian chứ. Hắc Sơn cũng là lơ đỉnh. Hắn nhớ kỹ lúc ấy là Tiết Lang Vân không để ý sanh tử đưa hắn đích nguyên thần thu đứng lên. Nếu không bây giờ hắn đã chết. Hắn đối Tiết Lang Vân hay là rất cảm kích đích. Cảm giác được Tiết Lang Vân người này rất nói nghĩa khí. Kỳ thật sớm nhất là hắn. Trước bảo vệ Tiết Lang Vân. Này hắn đảo đã quên liễu. Hắc Sơn cũng thật sự là một cái nói nghĩa khí đích yêu tinh. Hắc Sơn đối chuyện này không quá để ý, chỉ là cười nói. Nguyên Soái, sau lại đích chuyện như thế nào liễu? Rốt cuộc là ai chiếm được bàn cổ thật huyết? Chúng ta là như thế nào trốn ra được đích? Lập tức Tiết Lang Vân bắt đầu. Là, làm, Hắc Sơn lão yêu giảng giải sau lại đích chuyện. Bất quá rất nhiều mấu chốt đích địa phương hắn cũng không có nói cho Hắc Sơn lão yêu. Tiết Lang Vân đem thiên đình chuyện đã xảy ra cùng với Hạ Tùng đám người tử vong đích chuyện cũng nói ra. Nghe được Hạ Tùng ba người tử vong. Hắc Sơn trinh liễu trinh. Tiếp theo giận dữ. Nói, thiên đình này đế quân như thế ác độc, sớm muộn có một ngày ta Hắc Sơn sẽ vì bọn họ ba cái báo thù đích. Hắc Sơn cũng từng ở thiên đình ngốc quá một đoạn thời gian. Cùng Hạ Tùng, Lý Hùng, Lý Báo ba người cũng đánh quá nộp nói. Cũng là có giao tình đích. Hơn nữa hắn cùng Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu là vô cùng hay bằng hữu. Hạ Tùng ba người là Lý Nghiêu. Triệu Vô Châu đích sư huynh đệ, cho dù vì Lý Nghiêu cùng Triệu Vô Châu, Hắc Sơn cũng phải tìm thiên đình đích làm phiền. Tiết Lang Vân trong lòng cảm kích, này Hắc Sơn nói nghĩa khí đủ bằng hữu, Tuy là yêu tinh, nhưng là so với đại đa số loài người đâu muốn được nhiều lắm. Hắc Sơn, thiên đình chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Ta muốn tìm một chỗ ẩn cư đứng lên. Đông Thắng Thần Châu nhất phương Bắc có một tòa hẻo lánh, vắng vẻ, đích núi nhỏ. Nơi này tới gần biển rộng. Trên núi khắp nơi đều là cao lớn đích cây cối. Buồn bực thông thông đích cực kỳ xinh đẹp. Tiết Lang Vân, Thần Tú, Tống Ngọc Giao đám người trong lúc nơi này ẩn cư. Trừ ra bọn họ người nhà ở ngoài. Nơi này không còn có gì ngoại nhân. Liền ngay cả Tiết Lang Vân đích mấy môn nhân đệ tử cũng không ở chỗ này. Lang Vân, này núi nhỏ đích phong cảnh nhưng thật ra không sai. Nơi này vừa tới gần biển rộng. Thật sự là một cái được địa phương a. Giờ phút này Tiết Lang Vân đang cùng mấy thê tử đứng ở vách núi trên. Diện hướng biển rộng, tại gió biển thổi phất trung đô cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này nói chuyện chính là Tống Ngọc Giao. Của nàng trên mặt mang theo tươi cười. Tâm lý vô cùng đích thích ý, phu quân. Này núi nhỏ cũng không có thể không có tên. Ngươi là một nhà đứng đầu. Làm cho thế này núi nhỏ khởi một cái tên đi. Lăng Nếu Vũ mặc quần màu lục. Dáng người vô cùng xinh đẹp. Nàng trong lòng cũng rất vui sướng. Rời xa thiên đình, rời xa thế sự. Loại này cuộc sống kỳ thật mới là đàn bà hướng tới đích. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, chúng ta là đang nơi này ẩn cư đích. Vẫn khởi tên là gì à, nếu như nhất định phải đặt tên nói. Dứt khoát đã bảo đại ẩn sơn tốt lắm. Chúng nữ cùng kêu lên cười duyên. Đối Tiết Lang Vân khởi đích cái này tên đảo không cự tuyệt. Mọi người nói đùa một trận. Lăng Nếu Vũ lại nói. Phu quân, không biết Lâm Chiến bây giờ thế nào liễu? Người phái hắn đi phái Thanh Thành. Nhược Thủy Hà triệu hồi chúng ta phái Thanh Thành đích đệ tử. Không có nguy hiểm đi. Tại đi tới Đại Ẩn Sơn trước. Tiết Lang Vân phái tiểu đệ tử Lâm Chiến đi đem Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đích đệ tử cùng với thập đại âm thần đám người đô triệu. Tập quay lại. Hắn là sợ này môn nhân đệ tử gặp phải nguy hiểm. Thiên đình muốn tìm đích chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lang Vân. Hẳn là sẽ không cầm này bình thường đệ tử khai đao đích. Nhưng là Thượng Động Bát Tiên Lữ Đồng Tân đám người vị tất sẽ thả quá phái Thanh Thành đích đệ tử. Cho dù Lữ Đồng Tân khoát đạt, Đông Hoa phái chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua phái Thanh Thành đích. Cho nên Tiết Lang Vân phải đem này đệ tử triệu tập đáo Đông Thắng Thần Châu đến. Hắn đã đem này đệ tử toàn bộ phó thác cho Hắc Sơn Lão Yêu liễu. Làm cho Hắc Sơn Lão Yêu hỗ trợ chiếu cố này đệ tử. Tại Đại Ẩn Sơn du ngoạn liễu vài ngày. Tại trên núi bố trí liễu vài đạo lợi hại đích trận pháp. Tiết Lang Vân, Tống Ngọc Giao đám người cũng tìm được rồi mấy không sai đích tu hành sơn động. Tiết Lang Vân trong lòng biết thiên địa đại kiếp đã đến. Không có người tu chân có thể tránh được thiên địa đại kiếp. Lúc này ẩn cư cũng chỉ là quyền nghi chi kế. Phải tại ẩn cư trung gia tăng chính mình đích tu vi cùng thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp. Hắn đã chiếm được bàn cổ thật huyết. Sớm đã là thiên địa đại kiếp đích mấu chốt nhân vật. Càng không cách nào tránh thoát thiên địa đại cướp. Đẳng Đại Ẩn Sơn đích tình huống hết thảy ổn định sau khi Tiết Lang Vân rốt cục quyết định bế quan tu luyện liễu. Hắn phải đem trong cơ thể đích bàn cổ thật huyết hoàn toàn luyện hóa. Tránh thức đích luyện liền bàn cổ huyết mạch. Này đại ẩn trên núi sơn động rất nhiều. Thần Tú, Bồng Lai Thánh Nữ vợ chồng sớm đã tại một cái trong sơn động tu luyện. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lâm Phượng Múa tại một cái trong sơn động tu luyện. Lăng Nếu Vũ, Hình Nhân, Triệu Mộng Trúc cùng một chỗ. Tử Vân, Hàn Hương cùng một chỗ. Tiết Lang Vân đem người nhà toàn bộ an trí được. Lúc này mới tiến vào Liễu Sơn gian đích một cái trong sơn động. Núi này động diện tích thật lớn. Cùng năm đó nhân gian núi Thanh Thành đích Độc Ngọc Động vô cùng giống. Trong sơn động gian là một cái đầm bích thủy. Tại sơn động đích sâu nhất xử có một ngôi cao. Phong cảnh cực kỳ u mỹ. Tiết Lang Vân vào sơn động, ngồi xuống ngôi cao trên. Hắn vừa mới khoanh chân ngồi xong, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện liễu một bóng người. Cách Trương